Lâm Viên Hòa Húc, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa đội mũ phượng, mặc áo choàng đỏ, nàng không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành một tân nương bình thường và hạnh phúc. Cần Trạng Nguyên nắm tay trưởng công chúa, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái người mai mối chúc mừng, từ nay về sau, hai vị tân hôn cùng nhau hưởng vinh quang, cùng nhau nếm trải gian khổ. Đồng tâm đồng đức, bạc đầu giai lão. Khi lễ thành, An Trạng Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay tân nương, hắn nóng lòng muốn nói với nàng rằng hắn vui mừng biết bao. Trưởng công chúa nắm lại lòng bàn tay hắn, nàng cũng muốn nói với hắn rằng nàng cũng rất vui. Trưởng công chúa chờ An Trạng Nguyên trong phòng tân hôn, đã vào hạ, có chút nóng, cổ áo nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, ngứa ngáy, đang sốt ruột chờ đợi, cuối cùng An Trạng Nguyên cũng trở về. Trưởng công chúa ở dưới khăn che đầu. Nghe mọi người nói hắn say rồi, lại nghe thấy tiếng hắn loạn choạng, va vào đây va vào đó, nghĩ thầm hắn say thật rồi, đợi mọi người đều tản đi, nàng muốn vén khăn che đầu ra xem, tay vừa chạm vào mép khăn, tay hắn đã phủ lên tay nàng, hắn trầm giọng nói. À ý, khăn che đầu của nàng, chỉ có ta mới được vén. Trưởng công chúa ngẩn ra, kinh ngạc nói, chàng không say sao? An Trạng Nguyên cười nói, ta gặp A Ý liền không say. Hắn sao có thể say, hắn nhớ nương tử của mình, muốn nhanh chóng trở về bên nàng, chỉ có thể giả say. Hắn nhấc khăn che đầu lên, dưới khăn che đầu là cô dâu khuynh quốc khuynh thành của hắn. Áo cưới đỏ, mũ phượng vàng ròng, tóc mây búi cao, da trắng môi đỏ. Động lòng nhất là đôi mày dài, đôi mắt long lanh. Hắn bế nàng lên giường, vừa tìm kiếm nụ hôn của nàng, hôn thật sâu, vừa cởi cúc áo cổ nàng. Từng lớp cởi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc yếm sen hồng. Phòng tân hôn đỏ thẫm, nến hoa lay động. Cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Đã là buổi sáng, ánh nắng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ, rải bóng hoa loang lổ trên mặt đất. Hắn ôm nàng thỏa mãn ngủ. Nàng tưởng hắn ngủ rồi, liền dựa mặt vào cánh tay hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Lang quân, nàng muốn nhìn dung nhan khi ngủ của hắn, vừa ngẩng đầu lên. Liền thấy hắn lim dim mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn. Ừ, nương tử, hắn lại hôn lên trán nàng, cố gắng không ngủ, dỗ nàng ngủ trước. Cuối cùng, đôi vợ chồng mới cưới này, ngủ một giấc tối tăm mặt mũi vào ban ngày. Họ giống như mọi cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau làm rất nhiều việc. Ví dụ như, sáng sớm dậy, ra thuyền đánh cá ven biển mua cá tươi nhất về nấu canh đầu cá. Hai người chưa từng vào bếp, đồng lòng hợp sức. Đốt cháy hết bếp này đến bếp khác. Cha mẹ An gia khá cởi mở, mắng An Trạng Nguyên một trận, mắng hắn là đồ phá gia, khen Thẩm Gia Ý một trận, khen nàng hiền lành đảm đang, lại an ủi nàng, nhà chúng ta có nhiều bếp, cứ đốt đi. Ví dụ như, họ cùng nhau ủ rượu mơ, nói là đợi đến khi trời lạnh vào mùa đông mới uống, Thẩm Gia Ý vừa ủ rượu vừa ăn mơ chua, ăn đến nỗi răng ê ẩm, kết quả, chỉ có thể ôm răng nhìn A Niên. An tiểu muội hai người ăn đồ ngọt, nàng tủi thân không chịu được, bĩu môi với An Trạng Nguyên. An Trạng Nguyên xoa đầu nàng, hứa đợi răng nàng khỏi, sẽ mua hết đồ ngọt trong tiệm kẹo về cho nàng ăn một mình. Còn nữa, họ trồng cây mộc qua trước sân, dựng giàn nho, đặt xích đu, lúc rảnh rỗi, hoặc là dưới giàn nho uống trà ăn bánh ngọt, hoặc là chơi xích đu, tưới nước cho cây. Nhiều lúc hơn, là An Trạng Nguyên dạy An Niên đọc sách, luyện võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Ý dẫn An tiểu muội ăn đồ ăn, ngủ, chơi. A Niên năm nay 8 tuổi nhưng lại già dặn như người lớn. Khi vừa tỉnh lại, Thẩm Gia Ý ôm hắn khóc rất lâu. A Niên lặng lẽ dùng tay áo lau mặt mình, lặng lẽ chê bai. Tỷ tỷ, nước mũi của tỷ làm bẩn mặt ta. Lần đầu tiên gặp An Trạng Nguyên, A Niên bĩu môi, nói. Tỷ tỷ, tên mặt trắng này là ai? A Niên vẫn là một đứa trẻ rất cầu tiến, hắn tức giận muốn độ cao, muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã mất, đáng tiếc đã ngủ say 2 năm, tứ chi của hắn mềm nhũn vô lực. Trước kia hắn cũng là một thiên tài cưỡi ngựa bắn cung, A Niên rất phiền muộn, sau đó, tên mặt trắng An Trạng Nguyên trong miệng hắn không đến 2 ngày, đã đả thông mạch cho hắn, dẫn hắn luyện võ công mấy ngày, thiên tài nhỏ A Niên lại tiến bộ, sau đó, A Niên gặp Thẩm Gia Ý chính là tỷ tỷ. Tỷ nhanh gả cho An ca ca của ta đi, đừng để con heo khác ủi mất củ cải ngon. Thẩm Gia Ý suýt nữa thì đập vỡ đầu A Niên. Lúc đầu, A Niên cũng rất không kiên nhẫn với An Tiểu Muội. An Tiểu Muội mỗi ngày chỉ đập óc chó ăn, bẻ bánh ngọt ăn, lột nho ăn, ăn đến tròn vo. Đằng này nàng còn thích theo sau mông hắn chơi. A Niên cảm thấy có chút phiền, phiền mãi thành quen. Cha mẹ An Gia cũng rất tự nhiên, mỗi ngày đều phải nấu đồ bổ cho A Niên, sau đó nói với người khác rằng, luôn nói. Ồ, Tiểu Niên nhà bọn ta cái gì cũng biết. Đúng vậy, một đứa trẻ nhỏ như vậy, tứ thư ngũ kinh, đều thuộc hết rồi. A Niên ở đây, sống thành đứa con nhà người ta. Công chúa và đệ đệ, ở đảo An Bình, đã trải qua một mùa xuân và mùa hè vui vẻ ngắn ngủi. Nhưng hai tỷ đệ họ biết, có một ngày, họ phải đi. Ngày này sắp đến rồi, bí mật của Quân Long Tương nàng đã biết, đến Vĩnh An, tìm một ông lão, đưa đôi khuyên tai này cho ông ta xem, là có thể triệu hồi Quân Long Tương. Trận pháp bố trí trên đảo, trong vòng 10 ngày sau hạ chí, người trên đảo không thể ra ngoài. Cho nên vào ngày hạ chí, họ phải đi. Công chúa đã nghĩ đến ngày nào sẽ đi. Ngày đó, là một ngày bình lặng, không có gì khác biệt so với ngày thường. Đến tối, công chúa đích thân xuống bếp, bỏ thuốc mê. Người nhà họ An ăn cơm xong đều kêu buồn ngủ, mỗi người đi ngủ. An Trạng Nguyên cũng ôm nàng về phòng ngủ, sau đó đợi hắn ngủ say, công chúa sẽ đi. Trước khi đi, nàng hôn môi hắn từng cái một, đột nhiên rơi nước mắt, nàng trong màn đêm mờ mịt, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, nàng cũng để lại đơn xin hòa ly, nàng đã lừa An Trạng Nguyên, nàng không xứng làm vợ của hắn. Cách chương.